Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 115, xem bổn vương lộng chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, biết được cửu vương gia đã cùng nữ chính câu kết làm bậy, nàng tức khắc buông cây búa trong tay, trào phúng nói hừa gạt cái gì chứ. Ban ngày ban mặt liền tay trong tay, sau khi trời tối chẳng phải liền trực tiếp trầm luân sao. Chậc chậc chậc, quả nhiên nam nhân không có ai không háo sắc. Vừa trào phúng còn hoạt động một chút gân cốt, tiếp tục nói. Hiện tại đến phiên bồn tiểu thư lên sân khấu, bắt gian trên giường gì đó, đời này còn chưa có thử qua đâu, quá trình như thế nào nhỉ? Đi lên liền trực tiếp xé quần áo nàng. Lúc này cửu vương gia đang chuẩn bị từ bên kia tường vây lãnh cung nhảy ra khỏi hoàng cung, chuẩn bị đi tướng phủ nhìn biểu tình sốt ruột của Diệp Khanh Hoàn. Chợt nghe được nàng trào phúng, hắn cả kinh thiếu chút nữa từ trên tường vây ngã xuống. Cái quỷ gì đây, bổn vương còn đang ở trong hoàng cung, khi nào ban ngày ban mặt liền cùng Hạ Tuyết Kiến tay trong tay. Tạ đờ, á, n, hát ngươi, Diệp Khanh Hoàn ngươi cái tiểu rác rưởi này oan uổng ta. Xem bổn vương lộng chết ngươi, chờ hắn nhanh như chớp từ tường vây lãnh cung nhảy ra tới. Thời điểm từ tường vây tướng phủ đi vào, trong phòng Diệp Khanh Hoàn đã người không nhà trống. Nàng hiện tại đang mang theo trung nguyên nhất điểm hồng mai phục tại địa phương nam nữ chính trầm luân, ôm cây đợi thỏ. Nàng thực sự rất hưng phấn, cốt truyện sắp nghênh đón sóng cao trào thứ hai. Trung nguyên nhất điểm hồng cũng thực sự hưng phấn, bắt gian, quang minh chính đại xé quần áo nữ nhân ra. Này so với đoạt tân nương còn ca, CSTH. CS hơn nữa như vậy hắn liền có thể đúng lý hợp tình xử lý Hạ Tuyết Kiến. Hắn đã muốn xử lý nàng ta từ lâu. Hạ Tuyết Kiến cùng cửu vương gia hứa vi dịch dung thành đi vào mục địa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Dựa theo kế hoạch, hứa vi làm bộ thành cửu vương gia tiếp đãi quan viên. Mọi người thực mau đạt thành nhất trí, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý vì cửu vương gia cống hiến. Tuy rằng nguyện trung thành cùng hoàng tử nguy hiểm khá lớn, nhưng ít ra hoàng tử là người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, có thể so với tể tướng mạnh hơn nhiều. Tể tướng quyền thế dù lớn, hắn đời này cũng chỉ có thể làm tể tướng. Hơn nữa, xem tác phong hành sự của hoàng đế hiện giờ, hiển nhiên là đối với tể tướng kiêng kỵ đã lâu. Sớm muộn gì cũng sẽ diệt trừ Chánh Hậu Hỏa, bọn họ hiện tại còn không chọn minh chủ khác, là đang đợi chết sao? Huống chi, hiện tại bọn họ có nhược điểm ở trong tay cửu vương gia, không nguyện trung thành đều không được nha. Bước đầu kết minh đã định ra, Hạ Tuyết Kiến liền bắt đầu an bài sự tình, để cho bọn họ mau chóng thăm dò rõ ràng các thế lực kết cấu với tể tướng. Có tâm phúc, điều tra ra, hơn nữa nhất nhất gạt bỏ. Chúng quan viên lĩnh mệnh rời đi, bọn người đi hết, Hạ Tuyết Kiến cùng Hứa Vi mới từ một cửa khác đi ra, hành sự rất bí ẩn. Tuyết Kiến, ngươi thật sự là thông tuệ hơn người, vương gia nhà ta có thể được ngươi trợ lực, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Điệu bộ nói chuyện của Hứa Vi hiện tại cùng cửu vương gia càng ngày càng giống. Hạ Tuyết Kiến cũng bất chi bất giác đem hắn trở thành cửu vương gia. Đây là ta nên làm, hơn nữa lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Muốn đờ, á, n, hát đổ tướng phủ, còn có một chặng đường rất dài phải đi. Kế tiếp ta muốn mượn sức Liễu Thịnh, hắn mới là trợ lực lớn nhất. Cách chương.